Cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 6, góc truyện audio.com. Trở lại với cuộc đua Nao Jin và người bí ẩn về cùng một lúc nên hòa. Nhào trước bao nhiêu con mắt và tiếng vỗ tay của mọi người và những tay. Đua trong đó có Min, còn Win thì chỉ nhếch mép vì cô đã quá quen với. Cảnh này, em thi tốt lắm, anh là Dark Knight, cứ gọi. Là Dark rất vui được là quen. Dark đi về phía Jin và chào hỏi cô bạn, thắng cùng lúc với mình. Dark Knight, bé công đã bung lụa tên, thường gọi là Dark con trai của tập đoàn Knight đứng thứ 7 trên thế. Giới, là anh kết nghĩa của Kun, yêu một trong 4 sư đệ của Jin. Cứ từ từ, rồi thụ sẽ được bung lụa, 20 tuổi. Vẻ đẹp trai đào hoa và lãng tử làm, biết bao cô gái đã mất máu nhưng đáng tiếc anh ấy chỉ yêu con trai. Em là Jin, rất vui được làm quen với anh. Jin vui vẻ nói chuyện với Dark, sau này có dịp chúng ta cùng thi đấu nữa nhé, anh về đây. Đã cười với Jin làm bọn con gái đồng loạt mất máu. Ô cầm, em cũng về luôn đây, bye. Jin nói rồi vô ba kéo hai cô gái ra bãi đỗ xe và phóng về nhà ngủ một giấc. Ring, ring, ring, tiếng chuông điện thoại của một người đàn ông bí ẩn vang lên. Alo, có chuyện gì cô Vương? Người đàn ông bí ẩn lên tiếng. À tôi có tin vui, Jin nhà tôi thấy Ken rồi đó. Bà Jin lên tiếng, ô, sớm vậy sao, thôi cứ để vụ việc. Tiến triển đi, đến lúc thì chúng ta sẽ tạo cho tụi nó một bất ngờ. Bà Ken nói giọng có pha lẫn chút niềm vui. Bất ngờ gì? Bà Jin thắc mắc, khi nào rảnh tôi sẽ nói cho ông biết, giờ tôi tắt máy đây, ráng giữ gìn sức khỏe nhà ông ban già. Bà Ken vui vẻ nói với bà Jin, nói rồi ông cúp máy trong một tâm trạng vui cô tả nổi. Sáng hôm sau, tại căn biệt thự của nó, một tiếng thét rất lành lót của chị Win vang dội làm căn biệt thự rung chuyển dữ dội. Tụi bay dậy ngay cho tao, cô thì khỏi ăn sáng. Win đã dùng tiếng hét lành lót của mình để đánh thức hai con sâu ngủ dậy. Má ơi cứu con, động đất kìa, dòng họ tám. Đời tổ tiên cứu con đê, Min chưa tỉnh ngủ hẳn đã la lên trong một phong. Cách rất ư là, trẻ, châu, con, ta á dọn đồ đê, động đất cờ mờ nờ rờ. Jin cũng cô kém, vừa nghe tiếng thét đã chạy ra khỏi giường và bay xuống đất. Hai đứa bay tỉnh ngủ coi, 6:30 rồi đó. Win từ trong bếp đi ra với một chiếc tạp dề màu tím. Chị này cuồng tím, CMNA, và gõ lên đầu hai đứa nó. Chết miệng, 6:30 rồi hả, trễ cờ mờ nờ rờ. Jin, và Min đồng thanh và phóng lên phòng VSCN và chuẩn bị mọi thứ trong 1 phút 30 giây. Thánh, cô ăn sáng hả hai má? Win bình thản lên tiếng. Trễ học cờ mờ nờ rờ mà ăn versus uống gì nữa? Jin vội vã lên tiếng. Nhìn lại đồng hồ đi, mới 5:30 à? Win chỉ tay lên đồng hồ. Đờ mờ, mày kêu tụi tao dậy sớm chi vậy? Min tức giận lên tiếng. Tao cô muốn hôm nay phải đi trễ và nhịn đói giống hôm qua. Win bình tĩnh nói, góc truyện audio.com. Ờ thôi cũng được, hôm nay ăn rồi đi sớm đi. Jin nói rồi bước vào bàn ăn và bắt đầu nhâm nhi bữa sáng. Ừ, Min và Win đồng thanh, ba cô gái bắt đầu xử sạch sẽ bàn ăn chỉ trong vòng 10 phút và bắt đầu khởi hành đi đến trường bằng chiếc Ferrari. Lúc đến nơi thì trường vẫn còn vắng vẻ nên ba cô gái tách nhau ra đi tham quan trường. Trong lúc đi, Win tình cờ đi ngang qua một khu vườn nhỏ và thấy Kin đang nằm ngủ trên nền cỏ xanh mướt. Cô tiến lại gần định lấy tay sờ vào tóc Kin thì Kin chợt tỉnh giấc. Bắt quả tang bà sàm sỡ tôi nhá. Kin bắt lấy tay của Win và nói. Tê, tôi sàm sỡ ông hồi nào? Win giật mình, xạo vừa vừa thôi. Kin vừa nói vừa cười rất tươi. Hồi nào tôi thấy tóc ông khá mượt nên tính sờ thử thôi. Win giải thích, ô vậy à, cho tôi nằm lên đùi bà xíu nha, hôm qua thức khuya làm một vài chuyện nên hôm nay trốn ra đây cúp tiết. Ngủ, Kin vừa nói vừa gối đầu lên đùi Win, ô cầm, Win dựa vào góc cây, nhìn khuôn mặt có chút trẻ con và điệu cười lúc nãy của Kin làm Win đỏ mặt. Mình bị sao vậy trời, sao lại đỏ mặt chứ? Cô nghĩ thầm, suy nghĩ một hồi thì cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Quay lại chỗ của bé Jin nào, khi reng chuông vào lớp Jin thấy dưới. Ngăn bàn của mình có một bức thư ghi rằng, tụi mình có chuyện cần hỏi, ra. Về bạn đợi mình ở phòng thể dục nha. Jin biết thừa đây là thư khiêu chiến, nhưng vẫn đồng ý vì từ khi về Việt Nam thì cô chưa động tay động chân gì cả. Nên đây cũng là một cơ hội tốt để kiểm tra lại năng lực của cô. Em đọc gì thế Jin? Ken từ sau lưng Jin đi lên và hỏi Jin, à cô có gì đâu, anh mau vào chỗ đi, vào học rồi đó. Jin thấy Ken liền giấu lá thư và đẩy Ken vào chỗ ngồi. Cả năm tiết học trôi qua nhanh chóng nhưng, Min và Kun chỉ ngồi chơi game và Jin và Ken thì nằm ngủ. Mấy thánh giày, dùm con, Ken, biến cho ta và Jin ngủ. Giờ ra về, Jin kêu Min đi kiếm Win Va về trước, còn nó thì đi ra phòng thể dục của trường để chờ người gửi lá thư đến. 5 p sau, mày đến rồi à, một giọng nói kèm nụ cười đều của một con nhỏ vang lên. Chép này ao thấy tạm ổn, trong thời gian qua cảm ơn MN đã vote cho ao nha. Yêu MN nhiều lắm, cách chương.